Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1547, hoa cánh tay thiếu nữ 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Kiều nhà bên trong cũng không phải là rất có tiền, chỉ có thể miễn cưỡng tính là có phòng có xe có lưu khoản giai cấp tư sản dân tộc mà Phùng Kiều có thể cho Lâm Tịch cung cấp trợ giúp. Có hai lựa chọn, một cái là trực tiếp cấp cho Lâm Tịch yêu cầu học phí, đến tương lai tốt nghiệp công tác trả lại cho nàng. Một cái khác là có thể đi cho nàng ra thân thích làm ngày nghỉ công, chẳng những có thể kiếm được tiền còn có thể trước tiên rèn luyện một chút chính mình thích ứng hoàn cảnh xã hội, vì tương lai vào nghề tăng thêm một cái nho nhỏ quả cân. Phùng Kiều nói này đó thời điểm thỉnh thoảng liếc trộm Lâm Tịch liếc mắt một cái, rất sợ nàng hiểu lầm là tại bố thí. Đích thật là có như vậy một loại người, thủy tinh tâm đắc hoài nghi hết thảy, ngươi không giúp nàng, ngươi liền là vô tình lãnh khốc không có nhân tính. Ngươi giúp nàng, ngươi liền là bố thí ban ân xem nàng như thành khất cái. Kỳ thật nói trắng ra liền là tự ti ra mồm tạo thành thủy tinh tâm thôi. Không cần, ngươi quên, ngươi cùng những cái đó phòng phát sóng trực tiếp khen thưởng thổ hào nhóm đã đem ta tương lai 2 năm học phí đều cấp. Trợ giúp, xong, Lâm Tịch cười đùa tí tưởng nhéo một cái Phùng Kiều như là cây đào mật bình thường tươi non gương mặt. Nếu là khai giảng lúc liền biết ngươi ra bên trong như vậy có tiền. Ta đã sớm ôm vào ngươi này cây kim đại thối. Ngươi thật không có suy nghĩ à, lúc trước đem đến ký túc xá bản thân lúc giới thiệu ngươi cũng không nói rõ một chút. Ngươi ngốc nhiều tiền chờ lừa gạt à cái gì? Hừ, Phùng Kiều liếc nàng một cái. Ta nếu là này dạng giới thiệu chính mình, liền không chỉ là người ngốc nhiều tiền. Quả thực liền là cái ngu ngốc à, lại nói, chúng ta ra cũng không có tiền, nhiều nhất tính là không quá thiếu tiền. Bà ba cùng người ta kết phương mở một nhà luật sư văn phòng, mụ mụ là một chỗ kiến trúc thiết kế viện nước chất xét nghiệm viên, toàn ra qua so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa sinh hoạt, tại nhận biết thích mục diêu phía trước nàng cho tới bây giờ không biết, nguyên lai thật sẽ có người nghèo đến không có tiền nộp học phí. Nếu đổi lại là Phùng Kiều chính mình ra bên trong đột nhiên này dạng tình huống, như vậy Phùng Kiều khẳng định sẽ một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết nhật tử như thế nào tiếp tục. Thậm chí rất có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Nhưng là thích mục diêu cũng không có cùng bất luận kẻ nào bao quát trường học cầu viện tố nói chính mình có đáng thương biết bao, mà là chính mình yên lặng nghĩ biện pháp đi thay đổi. Theo hiểu biết ngày càng làm sâu sắc, Phùng Kiều hiện tại hoàn toàn có thể hiểu được lúc trước diêu diêu cọ nước nóng cọ di mụ khăn loại hình chiếm tiểu tiện nghi hành vi. Nói thật, Phùng Kiều thật bội phục thích mục diêu, nàng biết mình không có tiền. Tại là thông qua nỗ lực một ít lao động tới cùng ông Tố huynh ngươi tình ta nguyện đổi lấy chính mình nghĩ muốn đồ vật. Kỳ thật không hề giống Bàng Hiểu Tuyền cùng Liên Y các nàng nói kia bàn không chịu nổi. Hiện tại Phùng Kiều thậm chí âm mưu luận giáp đến là ông Tố huynh vẫn luôn tại dẫn dắt đến đại gia này dạng hiểu lầm thích mục diêu. Ngay cả Phùng Kiều cũng từng xem bất quá mắt đi đối thích mục diêu châm chọc khiêu khích qua. Nhưng là nàng lại bất kể hiềm khích lúc trước chủ động trợ giúp chính mình. Sau đó cũng không thấy nàng giống như kia cái ông Tố huynh đồng dạng tổng đem đối người khác hào quải tại miệng bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai có đôi khi vô luận mắt thấy còn là tai nghe đều chưa chắc là chân thật. Thật muốn giải một cái người, liền muốn thấu qua sự tình biểu tượng đi xem bản chất. Muốn thông qua bình thường từng giờ từng phút khách quan đi xem. Phùng Kiều giác đến diêu diêu chính như nàng lưng bên trên cái kia cao quý mà xinh đẹp phượng hoàng. Tùy ý sinh hoạt ngọn lửa đốt cháy, vẫn như cũ có niết bàn trọng sinh dũng khí. Này một khắc, Phùng Kiều tựa hồ đột nhiên rõ ràng, chân chính cao quý cũng không là dùng vật chất tích tụ ra tới. Tối thiểu tại cố gắng kinh doanh nhân tế quan hệ tại ban cấp đều có được nhất định nói chuyện quyền Liên Y trên người không có cảm giác đến. Tại dùng các loại xa xỉ phẩm võ trang chính mình ông Tố huynh trên người cũng không có cảm giác đến. Nhưng là thích mục diêu lại cấp nàng này loại cảm giác. Có điểm giống Phùng Kiều kia cái gà vào hào môn A-di, nhưng lại không hoàn toàn giống như. Hơn nữa nhất mấu chốt là nàng tức không có bởi vì nghèo khó mà thay đổi hèn mọn hoặc mẫn cảm, cũng không có giống rất nhiều người như vậy hung ác nhăm hiểm mà cực đoan, theo không giải thích cũng chưa từng che giấu. Ánh nắng như cũ tại nàng mặt bên trên, nàng như thường cố gắng kế hoạch xong thích hợp chính mình con đường, sau đó một bước một cái dấu chân tiến lên. Cùng vừa mới tiến cửa trường đại học liền muốn bắt đầu chính mình nuôi sống chính mình thích mục diêu so sánh, nàng phàn nàn chính mình dáng người nhỏ, ghét bỏ chính mình làn da không tốt, nguyên rủa mỗi tháng đại di mụ đều muốn đau một hai ngày, thậm chí không muốn sống. Này đó thật là quá ngây thơ mà già mồng. Tại Lâm Tịch lôi kéo dưới Phùng Kiều cũng kết thúc mỗi ngày kiếm sống, chỉ cầu không treo khoa cầm tới bằng tốt nghiệp liền vạn sự đại cát tâm thái. Nàng nghĩ muốn tranh thủ khảo cái thành tích tốt, làm ba ba mụ mụ yên tâm. Bọn họ khuê nữ mặc dù không đủ thông minh, nhưng là đã không phải là vừa mới cầm tới này sờ nát đại học thư thông báo trúng tuyển, chuẩn bị làm cái theo ba chục lưu mọt gạo tương lai về nhà ăn bám kia cái gấu hải tử. Thanh xuân chỉ có một hồi, ta đã từng qua, ta từng cố gắng qua. Lâm Tịch xem này dạng đấu trí dâng trào Phùng Kiều toàn thân một trận run rẩy. Thế nào huynh đệ? Thiêu đốt tiểu vũ trụ A, Lâm Tịch đưa cho Phùng Kiều hai trang giấy, một chương tỉ mỉ sao chép phương thuốc, xuyên khung 9 khắc, hoa hồng 6 khắc, đương quy 13 khắc, rễ sô đỏ 9 khắc, hoàng kỳ 15 khắc, cây ngô thủ du 5 khắc. Ngoài ra còn có một chương hoàng kỳ đương quy canh ăn liệu thực đơn. Lâm Tịch trịnh trọng việc nói, nhớ rõ, chiếu phương bốc thuốc, kinh 5 ngày trước bắt đầu dùng, thời gian hành kinh ngừng dùng, thực đơn kia cái bình thường ngẫu nhiên có thể uống một lần, sẽ nhất định trình độ làm dịu đau bụng kinh. Phùng Kiều đem hai trang giấy nắm chặt tại tay bên trong, không ngừng gật đầu. Nàng trong lòng có loại tựa như Lâm Tịch phía trước cảm khái, nếu như sớm biết ngươi là này dạng diêu diêu, ta nguyện ý để ngươi vẫn luôn cọ ta nước nóng, ta di mụ khăn, ta đồ trang điểm, phiếu ăn. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không bỏ được như vậy sai khiến ngươi. Hai cái người lưu luyến nói lời tạm biệt, hẹn xong trở lại trường nhật từ liền các tự về nhà. Nữ nhân đối xinh đẹp truy cầu chi tâm là vĩnh hằng, này một điểm theo Lâm Tịch thẻ ngân hàng thượng hơn 5 vạn khối tiền liền có thể nhìn ra được. Mặc dù bên trong có hơn phân nửa là tới tự kia vị chỉ sợ thiên hạ không loạn kia vị thủ hào ba ba. Lâm Tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp tặng bảng 1, hoạt động cũng chỉ mở ra 4 lần, trừ bỏ này đoạn thời gian các loại chi tiêu về sau nàng còn có như vậy nhiều tiền, này còn là nàng có sở lo lắng không dám trực tiếp bán ra hoa đào dưỡng nhan ra tuyết canh, bằng không mà nói nàng hiện tại tiền tiết kiệm không sai biệt lắm có thể đạt tới 6 chữ số. Dù sao nàng cuối cùng mục đích cũng không phải là vẫn luôn xây dựng này chuyện lặt vặt động, chẳng qua là thiết hạ hương mồi câu kim ngao thôi. Rời đi trường học lúc sau Lâm Tịch liên lạc một chút kia nhà thám tử tư xã, đối phương muốn nàng hòm thư, đem một vài tư liệu phát cho nàng. Sau đó Lâm Tịch đánh xe taxi đi sân bay, chỉ là máy bay cất cánh sau xem thấy cùng người khác đổi chỗ ngồi ngồi tại chính mình bên cạnh kia trương quen thuộc mặt, Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, ông Tố Hinh chiến đấu lực còn thật là rất cường. Lâm Tịch bất động thanh sắc đưa di động đổi thành chế độ máy bay, sau đó đè xuống ghi âm khóa. Diêu diêu học muội. Không nghĩ đến có thể tại này bên trong gặp ngươi, thật là vượn phân A, nhãn tuyến nam viên vấn hàn tựa hồ quên trước đó vài ngày bị hai cái học muội cấp thu xếp đến cơ hồ muốn thăng thiên sự tình. Ha ha, Lâm Tịch ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ cần ngươi các hạ bài tiết hệ thống không có vấn đề, như vậy ngươi cùng ai cũng có thể có. Viên phân, nàng vẫn là như vậy lệnh người chán ghét, viên vấn hàn kỳ thật thực không rõ. Vì cái gì ông Tố Hinh Tổng là bỏ tiền muốn hắn là một ít không hiểu chuyện kỳ diệu. Bất quá không quan trọng, dù sao mỗi lần chính mình đều có kiếm là được. Chẳng những có kiếm, còn có thể thuận tiện tán gái, cớ sao mà không làm. Tự nhiên hắn phao cô nàng chỉ là bằng hiểu tuyền, mà không là thích mục diêu này loại cứng rắn bó củi cô nàng. Ai kiên nhẫn cùng này loại một câu nói liền có thể đem ngày trò chuyện chết người chán ngán. Diêu diêu. Chẳng lẽ ngươi cũng là DM thành phố sao? Viên vấn hàn tiếp tục không lời nói tìm nói giới trò chuyện. Lâm Tịch mãnh trợn trắng mắt, sau đó dùng yêu mến thiểu năng đồng dạng ánh mắt xem nhãn tuyến nam. Còn thật là đúng dịp, chẳng những là ta, này một máy bay người đều là DM thành phố. Này lần chuyến bay là trực tiếp đến M thành phố, này vị đồng học, chẳng lẽ ta không phải DM thành phố còn chuẩn bị nửa đường nhảy đi xuống chơi ăn gà à? Ngươi có phải hay không đầu xác hư mất? Cách chương.